Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, ngẫu nhiên gặp cùng Sa Luân Chiến. Sushi trong tiệm, trước quầy một loạt trên chỗ ngồi. Thuần một sắc đều là người quen. Fuji Susuke, Kawamura Takashi, Momoshiro Takeshi, Kaido Kaoru, cùng Inui Sadaharu 5 người. Tiêu Dạ cười khan hai tiếng, giơ tay lên một cái nói. Giữa chưa tốt, Tiêu Dạ, chấm ngoặc kép, Seigaku 5 người nhìn thấy Tiêu Dạ, đều là ánh mắt khẽ giật mình. Hayawa cùng Seigaku cũng không tại một cái khu. Có thể ở loại địa phương này nhìn thấy Tiêu Dạ, không khỏi làm người suy nghĩ nhiều một chút. Đừng khẩn trương như vậy nha. Ta cũng không phải cái gì đại hung đại ác nhân. Lắc đầu bất đắc dĩ, Tiêu Dạ đi đến trước quầy ngồi xuống. Đối bên trong cửa hàng trưởng hô to. Mời cho ta đến một phần cá hồi sushi. Tử sổ tay. California quyền. Thịt bò sushi. Ân. Nếu có cái gì cửa hàng trưởng đề cử, cũng mời đến một phần. Liên tiếp điểm mấy phần đồ ăn, Tiêu Dạ liền hứng thú dạt dào nhìn lên cửa hàng trưởng bóp sushi động tác. Được, cửa hàng trưởng cười gật đầu, lập tức cầm lấy sushi dao, bắt đầu xử lý cá hồi. Lúc này, ngồi tại tay phải hắn bên cạnh Fuji Susuke hơi mở miệng cười nói. Ngươi là Sông Hộ phái, vẫn là Kansai phái? Nghe nói như thế, Tiêu Dạ nao nao, sau đó nói đùa nói. Ta là Mỹ thực phái. Chỉ cần là ăn ngon, ta đều ưa thích. Tại Nhật Bản sinh sống gần một năm, Tiêu Dạ đương nhiên hiểu cái gì là Sông Hộ phái, cái gì là Kansai phái. Đơn giản tới nói, liền là sushi một loại phân loại. Sông Hộ phái thấy nhiều, nắm sushi. Mà Kansai phái thì phần lớn là quyển sushi. Đối với Tiêu Dạ mà nói, hai loại sushi, chỉ cần hương vị có thể, hắn đều rất tình nguyện nhấm nháp. Bất quá, nói đi thì nói lại, sushi là một loại rất ỷ lại nguyên liệu nấu ăn xử lý. Không khéo tay chút, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đủ tốt, cũng nhất định sẽ ăn ngon lắm. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ đột nhiên lại hiếu kỳ hỏi. Hôm nay thế nhưng là thứ bảy, Seigaku chẳng lẽ còn tập huấn? Dù sao tại Tokyo giải thi đấu thua ngươi nhóm, mặc dù không phải huấn luyện viên yêu cầu, nhưng Quan Đông giải thi đấu chúng ta cũng không cho phép chuẩn bị tiếp lấy thua. Fuji Susuke ngữ, khí bình thản, tựa như ở giữa bạn bè trò chuyện tiên ni. Gặp đây, Tiêu Dạ mỉm cười, nói, cái kia mời cố lên nha. So với cái này, ngươi vì sao lại ở loại địa phương này? Momoshiro Takeshi bỗng nhiên cắm một vào hai người đối thoại, đường đường chính chính mà hỏi thăm. À, tùy tiện dạo chơi, Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, trò đùa lừa gạt tới. Đám người nghe xong, hoàn toàn không tin loại này trả lời. Tiêu Dạ quét mấy người một chút, sau đó dừng lại tại Kawamura Takeshi thân thủ, cố ý mắt nhìn đối phương tay phải, nói, thương lành sao? Tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Dạ sẽ chủ động hướng hắn đáp lời. Kawamura Takeshi thoáng ngơ ngác một chút, mới gật đầu nói, không phải đặc biệt thương thế nghiêm trọng, nghỉ ngơi một tuần đã khôi phục. Nghe vậy, Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Bề ngoài nhìn ít nhất là không thành vấn đề, nhưng ám thương liền không nhất định. Loại này ở bên trong tổn thương, sẽ đang kịch liệt đối kháng bên trong đột nhiên biểu hiện ra ngoài. Trầm ngâm, căn cứ hảo ý, hắn cũng liền nhắc nhở một câu. Weibo, người vẫn là ít dùng vi diệu. Kawamura Takeshi một trận trầm mặc, cũng không có đáp lời ý tứ. Nửa ngày mới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa hàng trưởng. Cha, hắn là bằng hữu ta. Cái này một bữa miễn phí à? Đã ngươi nói như vậy, được thôi, đang bận cửa hàng trưởng. Không ngẩng đầu, tùy ý gật đầu, Tiêu Dạ sừng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới. Phụ thân của Kawamura Takeshi tựa hồ bán trực tiếp một nhà sushi cửa hàng. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy xảo đụng tới. Lúc này, hắn cũng không già mồm, vừa cười vừa nói, đa tạ khoản đãi. Đang khi nói chuyện, phần thứ nhất cá hồi sushi đã bưng lên. Tiêu Dạ lập tức bắt đầu nhấm nháp. Trước đó tiêu hao đại lượng thể lực, vừa vặn hiện tại bổ sung trở về. Một mặt ăn, một mặt cùng Seigaku mấy người tùy ý hàn huyên vài câu. Rất nhanh, một trận coi như phong phú cơm chưa liền hưởng dùng hoàn tất. Nhét đầy cái bao tử về sau, Tiêu Dạ liền chuẩn bị. Buổi chiều hắn còn muốn đi tiếp Momoi Sasuke. Tiêu Dạ, người chờ một chút. Cái mông vừa rời đi chỗ ngồi, Inui Sadaharu thanh âm liền đột nhiên truyền vào trong tai. Tiêu Dạ ghé mắt nhìn lại, ném lấy nghi ngờ ánh mắt. Gặp hắn dừng bước, Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt, nghiêm túc phân tích nói. Người vừa sau khi vào cửa, rõ ràng là vừa mới trải qua kịch liệt vận động. Với ai đánh tennis sao? Nghe nói như thế, Tiêu Dạ há to miệng, nhịn không được nói ra. Không hổ là tình báo phân tích đại sư. Bất quá vấn đề này, tha thứ ta không cách nào chính diện trả lời ngươi. Không trả lời cũng không quan trọng. Ngươi đến phiến khu vực này, nhất định có mục đích của ngươi. Nhưng những này không có quan hệ gì với chúng ta. Inui Sadaharu mặt không biểu tình, nói, nhưng đã tới, không ngại cùng chúng ta đánh mấy cầu. Liền xem như là huấn luyện thường ngày tốt. Tiêu Dạ nhíu mày, lập tức đem Inui Sadaharu tâm tư đoán 7-8 phần. Người ta cái này là chuẩn bị coi hắn làm boss soát. Một mình ngươi, nghênh chiến chúng ta 5 người. Inui Sadaharu mắt sáng lên, lược hơi lộ ra một điểm tiếu dung. Mỗi người một cầu thắng bại. Gặp đây, Tiêu Dạ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu, có thể, vừa vặn, ta cũng có một cái vừa học biết chiêu thức. Cần đại lượng đối thủ tôi luyện. Gặp hai người mấy câu liền làm ra quyết định. Chung quanh mấy người nhất thời ngây người một hồi lâu. Bất quá, không có người đưa ra ý kiến phản đối. Giống Tiêu Dạ loại này đối thủ, không phải có thể tùy tiện gặp phải. Mà đối chiến kinh nghiệm tích lũy, tất nhiên là hữu dụng. Liền ngay cả Fuji Susuke, cũng không khỏi nhiều hứng thú. Mặc dù hắn đối xa luân chiến không có gì hào hứng, nhưng cũng không trở ngại hắn đối Tiêu Dạ trong miệng vừa học biết chiêu thức cảm thấy hiếu kỳ. Lúc này, một đoàn người ăn xong cơm trưa, tiến về gần nhất vận động công viên. Khi bọn hắn 6 người kết bạn đến lúc, đường phố bóng tennis giữa sân, lại có không ít người đang đánh bóng tennis. Không chỉ có như thế, tựa hồ cũng là đang tiến hành xa luân chiến. Tràng diện rất náo nhiệt dáng vẻ. Người thứ 6, có người thấp giọng hoảng sợ nói. Liên tục 6 người, một điểm đều không có thể từ gia hỏa này trong tay cầm tới. Gia hỏa này đến cùng là ai? Cái nào chi đội bóng chính tuyển sao? Tựa hồ nghe đến người này thấp giọng hô, Momoshiro Takeshi cũng là âm thầm nhíu mày. Chưa thấy qua mặt, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn đến một nửa, một bên Tiêu Dạ lại khóe miệng giật một cái. Nhịn không được hô to, Chiro, ngươi ở loại địa phương này làm cái gì? Nghe được thanh âm về sau, sân bóng bên trong hoàn thành tuyệt sát Akutagawa Chiro lập tức ngẩng đầu nhìn đến. Sau đó hai mắt tỏa sáng, Tiêu Dạ tiền bối, tìm ngươi thật lâu rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.